Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 288, có cần tôi giới thiệu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là người tốt đâu, anh nói gì cơ? Diệp Khuynh Thành lập tức nhướng mày, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng nhìn Âu Dương Minh Hào. Lại dám nói Tiểu Lục Vân không phải người tốt, tôi thấy anh mới không phải là người tốt ấy. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng nhíu mày, bọn họ rất ác cảm với lời nói của Âu Dương Minh Hào. Trong lòng thầm trách anh ta. Đương nhiên Âu Dương Minh Hảo cũng cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt của ba người bọn họ. Tuy nhấn lời nói ra không rốt lại được nên anh ta đành nói biết rằng khi nói ra điều này sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng cháu vẫn phải nói. Cháu không thể chịu được khi nhìn thấy Khuynh Thành cứ ngốc nghếch mãi như thế được nữa. Anh ta vừa nói vừa đưa điện thoại cho vợ chồng Diệp Hướng Vinh xem, trong đó có ảnh mà Hải Thiếu gửi cho anh ta vào tối qua. Đúng như dự đoán, sắc mặt của hai vợ chồng tối sầm lại. Chàng trai trong những bức ảnh ra vào khách sạn với phụ nữ thực sự là Lục Vân. Trong lòng Diệp Hướng Vinh lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh xong, sắc mặt của Diệp Khuynh Thành vô cùng bình tĩnh và chỉ ra bên ngoài. Kìa, đấy không phải là hai người trong ảnh sao? Lục Vân và Vương Băng Ninh đúng lúc xuất hiện ở ngoài cửa. Lúc này, làm sao mọi người không nhận ra được Diệp Khuynh Thành quen với người đẹp đã ra vào khách sạn với Lục Vân? Khương Lam lo lắng nói, ồ, vậy là có thêm 6 đối thủ cạnh tranh, à không, cộng thêm cả Thẩm gia là 7. Khuynh Thành, hãy nghe mẹ, Lục Vân là người đàn ông rất tốt, nên con phải giữ nó thật chặt vào, lại bắt đầu nữa rồi. Diệp Khuynh Thành hơi đỏ mặt nói, mẹ, mẹ đừng nói linh tinh, quan hệ giữa 7 chị em với Tiểu Lục Vân rất trong sáng. Giọng cô nhỏ đi, rõ ràng là thiếu tự tin. Cách chương.